Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, biến hóa. Trần Anh quản hạt lãnh địa, Bắc Phương địa khu oanh oanh liệt liệt khai, triển phổ cập kiến thức cùng võ học hình thức, tự nhiên đưa tới Đại Tề Đế, Quốc Hoàng Đế, còn có còn lại tồn tại chủ ý, chớ nói chi là, còn có chút ngoan cố không thay đổi địa phương cường. Hào, bởi vì đối nghịch người bị giết đầu cuồn cuộn, còn lại tộc nhân trực, tiếp bị khu trục xuất cảnh. Chuyện như vậy liên tiếp phát sinh, tự nhiên càng tăng thêm làm cho người ta chú ý, dù sao cũng là địa phương cường hào. Ở đế quốc cùng cái khác một chút, quyền quý đại lão nơi đó, chung quy có như vậy điểm quan hệ cùng mặt, mũi, Trấn Bắc công phủ không chút do dự trấn áp và tru diệt. Tự nhiên dẫn tới rất nhiều chỉ trích, nhưng không nghĩ cũng vô dụng. Bọn họ căn bản không có khả năng trực tiếp và Bắc Phương địa khu nổi lên xung đột. Khác thực quyền đại lão chẳng qua là cho rằng Trấn Bắc công Trần Long thành ở thanh trừ đối lập, động tác như vậy tương đương bình thường. Có thể Đại Tề Hoàng đế lại không phải nhìn như vậy. Vị này cũng coi là xui xẻo, làm hoàng đế trong lúc đó gặp thiên địa hoan cảnh đại biến, ngay sau đó lại có đến từ trung ương đế quốc thất ý tán tu lang gia địa tiên tứ ngược. Cho tới bây giờ, thậm chí còn nhận lấy lang gia địa tiên quấy nhiễu. Có ý, tưởng như vậy hoàng đế bù nhìn ý tứ. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, Đại Tề hoàng đế chậm rãi chậm đến. Đây, hắn lợi dụng hoàng gia nội tình, từ từ tránh thoát lang gia địa tiên ước. Thúc, chậm rãi cũng có một chút khoan nhượng. Lúc này, đảo mắt xem xét Đại Tề đế quốc tình hình, liền có mãnh liệt thổ huyết xúc động, không chỉ có Trấn Bắc công nắm giữ cơ bản cả Bắc Phương địa khu quyền hành, còn lại Đông Nam Tây ba phương hướng cũng rối rít xuất hiện các loại cường lực chư hầu. Cứ việc không có thực lực Trấn Bắc công mạnh mẽ, có thể khống chế cả Bắc Phương, nhưng cũng là đem mấy cái châu quận khống chế trong tay. Khí diễm khoa trương cực kỳ. Cục diện như vậy, tự nhiên kêu Đại Tề hoàng đế tương đương khó mà tiếp nhận. Chẳng qua là lang gia địa tiên tồn tại, hoàng thất nắm giữ tài nguyên, hơn phân nửa đều bị hao phí ở trên người, còn lại tài nguyên còn cần nuôi dưỡng hoàng thất tự thân cường giả, có thể dùng để áp chế các phe chứ hầu lực lượng và tài nguyên lại là tương đương thưa thớt. Cho nên Đại Tề hoàng đế đối với các nơi chư hầu đại động tác đặc biệt nhạy cảm, hy vọng có thể thấy được chủ ý. Nếu là có thể nắm chặt chuẩn lỗ thủng hung hăng xuất thủ, không chừng còn có thể thu nạp một chút, dẫn ra ngoài quyền hành và tài nguyên. Bắc Phương địa khu động tĩnh lớn như vậy, Đại Tề hoàng đế làm sao có thể không thấy được. Có thể Trấn Bắc công Trần Long thành cử động, kêu Đại Tề hoàng đế tương đương nghi ngờ. Không rõ đột nhiên Trấn Bắc công đến như vậy lập tức, không sợ đưa tới cảnh nội dung chuyển hay sao? Phải biết, địa phương cường hào thế nhưng là một cái địa khu có thể hay không ổn định yếu tố mấu chốt. Trấn Bắc công không chút do dự đối với Bắc Phương địa khu địa phương cường hào giơ lên đồ đao. Đơn giản chính là người điên hành kính, một cái không xong liền có thể dẫn lửa thiêu thân. Có thể kết quả lại là Bắc Phương địa khu một ít địa phương cường hào bị giết đến đầu người cuồn cuộn. Trấn Bắc công nhưng không có nhận lấy bao nhiêu phản phệ. Cục diện như vậy, nói thật kêu Đại Tề hoàng đế tương đương hâm mộ. Nếu là có thể mà nói, hắn cũng muốn đối với các nơi chư hầu thống hạ sát thủ, bao gồm Trấn Bắc công phủ ở bên trong, chó gà không tha loại đó. Đáng tiếc, hoàng thất tinh lực và tài nguyên bị lang gia địa tiên liên lụy nghiêm trọng, căn bản là không có bao nhiêu lực lượng bận tâm cái khác, khiến cho Đại Tề hoàng đế nghi ngờ. Hoặc là nói khó chịu chính là Bắc Phương địa khu vậy mà bắt đầu chơi phổ cập kiến thức và võ học bả hí. Đây không phải tự chui đầu vào giọ hay sao? Nếu chư hầu quyền quý không có phương diện này ưu thế, sau đó còn thế nào cao cao tại thượng tùy ý bóc lột tầng dưới chót bá tính? Tầm nhìn hạn hẹp, người liền chút năng lực ấy, biết được Đại Tề hoàng đế tâm tư về sau, tới quan hệ tương đương kỳ. Diệu Lang Gia Địa Tiên nhịn không được liên thanh cười nhạo. Lời nói, Lang Gia Địa Tiên níu lấy hoàng thất mấy chục năm, lợi dụng đại tề hoàng thất tài nguyên tu luyện, một lúc sau chậm rãi và đại tề hoàng đế quan hệ hòa hoãn không ít, ít nhất không phải dính tới tự thân lợi ích. Hai người còn có thể vừa nói vừa cười đàm luận một phen, nhìn tương đương cổ quái. Lang Gia Địa Tiên dù sao xuất thân trung ương đế quốc, cứ việc chẳng qua là trung ương đế quốc thất ý tu sĩ, cũng mặc kệ là kiến thức vẫn là kiến thức dự trữ phương diện, dễ dàng quang đại tề hoàng đế 18 con phố, không có chút nào khoa trương. Không phải sao? Biết được đại tề hoàng đế ý nghĩ về sau, không chút khách khí châm chọc nói, Bắc phương địa khu cử động tuyệt đối được cho ánh mắt lớn viễn chí hướng về phía rộng lớn. Nói như thế nào, bị châm chọc hơn nhiều, đại tề hoàng đế thật cũng không cảm thấy trên mặt khó chịu. Nghe vậy trong lòng mãnh liệt một cái lộp bộp, vội vàng truy vấn, hắn không sợ các nơi chư hầu tầm nhìn hạn hẹp năng lực không được, liền sợ các chư hầu ánh mắt lớn viễn chí cất cao xa. Đó cũng không phải là nói đùa, nói thật, hắn lúc này có chút hoảng hốt. Lang Gia Địa Tiên lắc đầu, nói với giọng khinh thường, bản tọa chỉ biết, hiểu, trung ương đế quốc tông môn chính là như vậy quản lý khu quản hạt. Đại tề hoàng đế lập tức như rơi vào hầm băng, phụ trách xử lý bắc phương địa khu cụ thể sự vụ trấn bắc công trần Long Thành, tự nhiên không biết được cử động của mình đem đế đô đại tề hoàng đế cho kinh ngạc đến, coi như biết được cũng chỉ có thể cười khổ lên tiếng. Chuyện của bắc phương địa khu vụ ở đại phương hướng khống chế, hắn cũng là không chen lời vào. Lão Tam Trần Anh phân phó, nếu là hắn không nghĩ thi hành mà nói, có là tồn tại vui lòng xuất thủ trở thành bắc phương địa khu hành chính thủ lĩnh, Trần Long Thành cũng không dám tùy tiện tương nhượng. Không phải vậy, trấn bắc công phủ danh vọng đem từ đây rớt xuống ngàn trượng. Lão Tam Trần Anh cũng không phải lo cho gia đình tồn tại không hợp ý liền trấn bắc công phủ đều có thể cùng nhau chèn ép, coi như không vì trấn bắc công danh tiếng suy nghĩ cũng được là các con cháu suy nghĩ nhiều tưởng tượng. Con trai trưởng Trần Văn và Trần Vũ lúc này đều có tu vi thần thông cảnh, đặt ở bắc phương địa khu cũng coi là thân thủ không yếu. Có thể thực lực như vậy, chính là liền trấn bắc công phủ đều thủ không được. Ngược lại một vị khác con thứ lão tứ Trần Hùng đang luyện võ phương diện càng tăng thêm dụng tâm và khắc khổ, lại có Trần Anh chỉ điểm và trợ giúp, trước mắt đã trở thành cường giả nhân tiên. Nếu không phải biết được không thể phế đi đích lập thứ, sợ là Trần Long Thành đều muốn đem gia nghiệp để lão tứ kế thừa. Trước mắt thiên địa hoàn cảnh kéo dài biến hóa bên trong, làm bắc phương địa khu việc chính trị thủ lĩnh, Trần Long Thành tự nhiên có thể nghe được không ít lão tam tự mình nói chuyện. Tóm lại chính là một cái ý tứ, rơi ở phía sau muốn bị đánh theo không kịp. Thiên địa hoàn cảnh biến hóa mà nói, mặc kệ trước kia thân phận cao quý cỡ nào, sau đó đều chỉ có thể nhanh chóng rơi xuống, thậm chí bị triệt để biên duyên hóa. Ngay từ đầu còn cảm thấy lời của lão tam có chút không xuôi tai, quá cực đoan, có thể theo thời gian trôi qua tăng thêm nhìn đến mức quá nhiều trải qua đức nhiều, liền chậm rãi công nhận dạng này thuyết pháp. Không nói những cái khác, trước mắt bắc phương địa khu cái kia dám khinh thường Hùng Đại Tráng và Lăng Phong, hai người bọn họ không có thành lập cái gọi là gia tộc, cũng không có tạo thành cái gọi là gia tộc thế lực, có thể cái nào lại có can đảm không coi trọng. Nên biết được Hùng Đại Tráng và Lăng Phong xuất thân chỉ có thể coi là tầng dưới chót sơn dân, giống bọn họ ví dụ như vậy thật ra thì còn có không ít. Cẩn thận phân tích mà nói, sẽ hoảng sợ phát giác những này nhân tài mới nổi quật khởi, dựa vào vậy mà tất cả đều là lão tam phi hồ kính chính sách. Cái gì chính sách? Chính là phổ cập kiến thức và võ học sách lược, gần trăm năm thời gian tích lũy, đông đảo con em bình dân thuận thế quật khởi. căn bản cũng không lấy Trần Long Thành. Còn có một đám Bắc Địa tướng môn ý chí bị lệch, bọn họ cái gọi là quyền thế và lực ảnh hưởng ở cái này thời gian trăm năm bị áp xúc đến kịch liệt. Mặc kệ trong lòng là ý nghĩ gì, chỉ cần không phải đồ đần đều thấy rõ. Hoặc là theo sát thời đại trào lưu anh dũng mà lên, hoặc là lại phẫn hận, bên trong hoàn toàn sa đọa. Rất hiển nhiên, Trần Long Thành hùng tâm vẫn như cũ. Lại nói, hắn cũng không muốn giật lão Tam Trần Anh chân sau. Ai biết lão Tam sẽ làm ra cái gì chuyện của đại nghịch bất đạo mà tới. Cùng đem vận mệnh ký thác trong tay lão Tam, còn không bằng mình chiến đấu. Những năm này cố gắng không có uổng phí. Trước mắt hắn cũng có thực lực nhân tiên, đặt ở Bắc Phương địa khu cũng coi là đứng đầu sức chiến đấu. Trước mắt, chủ trì Bắc Phương địa khu phổ cập kiến thức và võ học sự vụ, càng là chút nào cũng không dám chậm trễ. Mặc dù không biết được lão Tam Trần Anh cụ thể ý nghĩ, cũng thấy Hùng, Đại Tráng và Lăng Phong mỗi lần nói đến đều là một bộ điên cuồng bộ dáng, hắn liền biết nơi này đầu nhất định là có lớn văn chương. Chẳng qua là hắn không được xem hiểu mà thôi. Đã như vậy, vậy đàng hoàng dựa theo phân phó làm việc đi. Về phần cái khác cũng không quản được như vậy rất nhiều. Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt chính là 10 năm quang cảnh. Thời gian 10 năm đi qua, trước mắt cả Đại Tề Đế quốc Bắc Phương địa khu phát sinh long trời lở đất biến hóa to lớn. Bốn phương thông suốt bùa chú quỹ đạo giao thông Internet, gần như đã liên tiếp đến nông thôn cấp một bằng phẳng công lộ, thành trấn nông thôn. Bốn phía có thể thấy được lôi đài công cộng, còn có trải rộng cả Bắc Phương địa khu. Gần như mỗi một lớn một chút thôn xóm đều có trường dạy vỡ lòng cùng đông đảo học sinh. Nguyên bản thuộc về Bắc Địa hừng hực võ phong, trải qua cơ sở công trình cùng học đường phổ cập, đã nhanh chóng lan tràn cả Bắc Phương địa khu. Đông đảo cơ sở võ học còn có tiến giai phiên bản võ công, thậm chí ngay cả cấp bậc thần thông cảnh công pháp tu luyện, gần như toàn bộ mở rộng cung ứng. Chỉ cần là Bắc Phương địa khu có hộ tịch đã chứng minh bách tính, đều có thể dựa theo thực lực khác biệt, thông qua các loại phương thức thu hoạch đẳng cấp cao hơn công pháp tu hành. Hành vi như thế, lúc trước bắt đầu ở toàn bộ Đại Tề Đế quốc đưa tới sóng to gió lớn. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chính là Tây Bắc địa khu ở ngoài tầng dưới chót võ giả, có đại lượng tràn vào không ngừng tăng dày Tây Bắc địa khu nhân khẩu nội tình. Thậm chí, Đông Nam Tây Tam Đại khu vực chư hầu thế lực phái ra liên hợp đoàn cao thủ uy hiếp Bắc Phương địa khu, muốn Bắc Phương địa khu đừng làm được như thế quá mức. Kết quả, chỉ là một cái Hùng Đại Tráng, cộng thêm vượt qua 50 vị cường giả nhân tiên, trực tiếp đem cái gọi là đoàn cao thủ dọa đi. Nương theo cấp bậc thần thông cảnh và trở xuống tiêu chuẩn công pháp trắng trợn lưu truyền, đưa đến Bắc Phương địa khu võ giả chất lượng có tăng lên trên diện rộng dấu hiệu. Cạnh không nói, không ít uy tín lâu năm cường giả đại tông sư, nhờ vào đó một hơi tấn thăng đến cấp độ thần thông cảnh, để Bắc Phương địa khu số lượng cường giả thần thông cảnh đạt đến một cái tương đương khoa trương trình độ. Mặc dù không đủ để tổ chức vạn người quy mô đại quân, có thể ngàn người quy tắc tinh nhuệ chiến đội, lại là đủ để gây dựng mấy chi. Chớ nói chi là trong âm thầm phi hồ kính còn truyền thụ đáng giá tín nhiệm cường giả thần thông cảnh ngưng tụ quân khí phương pháp. Có thể nói, trải qua nghiêm khắc huấn luyện thần thông cảnh chiến đội, thật rất có ý tưởng như vậy thiên binh tư thế. Lúc này nếu đột nhiên cầm sắp xuất hiện tới, sợ là ngay cả hay sao chung ương đế quốc cỡ lớn tông môn đều chấn động. Là Đại Tề Đế quốc, mỗi một chư hầu thực lực và nội tình cảm thấy kinh ngạc. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.